Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3287, đoạt đại tâm viên tổ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bành, Trương Nhượng trần thân thể, không chịu nổi xiềng xích quấn quanh lực lượng, tại thần lực áp bách dưới, sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Cùng lúc đó, bảy tòa thần trận cũng bị Ngọc Mãng quân thần lực chấn vỡ, biến thành từng sợi khói xanh. Không Tầm cùng Dương trưởng lão phân thân, giáng lâm tới mặt đất. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần dễ dàng như vậy liền bị chấn sát rồi. Không Tầm hỏi, Ngọc Mãng quân sắc mặt âm trầm, nói. Không nhìn ra được sao, huyễn thuật. Trương Nhược Trần là đang cười nhạo chúng ta, ngay cả hắn huyễn thuật đều nhìn thấu không được. Đáng giận, không đúng, lão phu tinh thần lực, một mực tập trung vào Hắc Hải giới. Trương Nhược Trần nhất định còn ẩn thân tại Hắc Hải giới, không có khả năng đã rời đi. Dương trưởng lão nói, chỉ cần hắn còn tại Hắc Hải giới, tuyệt không thể gạt được bản thân cảm giác. Thần ô hai cánh triển khai, chừng 70.000 dặm, xoay quanh tại hư không, cường đại thần hồn thả ra ngoài, từng tấc dò xét Hắc Hải giới, xâm nhập đáy biển, cũng thăm dò cỏ cây đất đá. Dương Sóc, Ngọc Mãng Quân, Không Tầm, Dương trưởng lão không có nhàn rỗi, bay về phía từng cái phương vị, phóng xuất ra thần hồn cùng tinh thần lực dò xét. Một lúc lâu sau, bọn hắn lần lượt trở về, không thu hoạch được gì. Không Tầm đi đến Trương Nhược Trần huyễn tượng phân thân sụp đổ địa phương, mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh. Đừng xem, không phải Trương Nhược Trần huyết dịch, là Hứa Chân. Thần ô thần âm, từ trên không truyền đến. Dương trưởng lão nói, Trương Nhược Trần tiểu bối này thủ đoạn quá lợi hại, lại có thể từ lão phu tinh thần lực khóa chặt bên dưới thần không biết quỷ không hay rời đi. Chưa chắc là Trương Nhược Trần thủ đoạn. Ngay sau đó, Ngọc Mãng quân lại nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn, lừa qua bổn quân huyễn thuật, chí ít cũng phải là huyễn thuật thần sư thủ đoạn. Dương trưởng lão sắc mặt biến hóa, nói, Vô Nguyệt. Không sai, nhất định là Vô Nguyệt. Khó trách có thể trong khoảng thời gian ngắn, phân tích Hắc Hải giới hộ giới thần trận, chỉ có nàng có thể làm được. Xích Huyền quỷ quân sẽ lâm trận phản loạn, cũng liền chẳng có gì lạ. Ngọc Mãng quân thanh âm như kim ngọc va chạm giống như âm vang, ngạo nghễ ngẩng đầu nói. Liền xem như Vô Nguyệt thì như thế nào? Bổn quân đã sớm muốn đánh với nàng một trận, đệm một chút thực lực của nàng. Vô Nguyệt nếu đứng ở địa ngục giới mặt đối lập, vô luận thân phận nàng cao quý cỡ nào, bối cảnh bao lớn, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thần ô đối với mình tu vi, cũng có tuyệt đối tự tin. Đánh bại Vô Nguyệt dạng này thanh danh cường giả, mới thật sự là vì Diễm Dương tộc lập uy. Diễm Dương tộc mới có thể nhận toàn bộ địa ngục giới tu sĩ tôn trọng. Dương trưởng lão nói, thế nhưng là, làm như thế nào đi tìm bọn họ đâu? Xoạt, một đạo phù quang, từ trên không bay tới, rơi vào Không Tầm trong tay. Xem hết trên đưa tin thần phù nội dung, Không Tầm trên mặt lộ ra một đạo cười khổ. Trương Nhược Trần chiếm lĩnh đại tâm viên tổ giới. Đi theo Hắc Hải giới chu tước hỏa vụ, đứng tại trong hư không vũ trụ, cũng thu đến đưa tin thần phù, trên gương mặt tinh xảo mỹ lệ, lộ ra nặng nề thần sắc, lần nữa nhìn về phía ngồi tại trong lồng sắt nam tử cú mèo. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, ngươi cùng Trương Nhược Trần là sinh tử chi giao, dùng ngươi đi trao đổi phong đô quỷ thành chư thần, Trương Nhược Trần sẽ đồng ý sao? Nam tử cú mèo hai tay khoác lên trên song sắt, lông xù đầu mèo dựa vào sau, nói. Các ngươi quá coi thường Trương Nhược Trần. Hắn biết rõ, bản hoàng chính là băng hoàng con trai độc nhất, các ngươi căn bản không thể đem ta thế nào. Chu tước hỏa vũ tới gần, cười tủm tỉm nói. Băng hoàng tiền bối hoàn toàn chính xác đáng giá tôn kính, nhưng nhục mạ thiên tôn, thế nhưng là tội chết. Đừng nói băng hoàng con trai độc nhất, liền xem như bất tử huyết tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế, bản cô nương nói giết cũng liền giết. Nam tử cú mèo ngực cơ bắp nhảy lên, lập tức ngồi thẳng, trầm giọng nói. Phong đô quỷ thành phong ba, các ngươi vốn là thất bại thảm hại, trong cao tầng còn ra lượng sứ cùng thiên đình nội ứng, đây hết thảy chẳng lẽ không phải phong đô đại đế vấn đề. Đại trượng phu sinh tại loạn thế, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Chính là ở trước mặt các ngươi, bản hoàng hay là phải nói một câu, phong đô đại đế không làm cùng không đảm đương, chính là chôn xuống trận này đại họa căn bản nguyên nhân. Nam tử cú mèo này chính là Tiểu Hắc, đại danh Hạ Tiểu Thiên. Hắn trên tinh không chiến trường, nghị luận phong đô đại đế, chế diễu phong đô quỷ thành chư thần, bị Chu Tước Hỏa Vũ bắt một vừa vặn. Vừa lúc Chu Tước Hỏa Vũ phụng hồn thất chi lệnh, muốn đi đối phó Trương Nhược Trần, thế là liền đem Tiểu Hắc nhốt vào trong lồng sắt, mang đến mảnh tinh vực này. Chu Tước Hỏa Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, tự nhiên cảm thấy hắn làm càn, nhưng cũng đồng ý hắn bộ phận quan điểm. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này lá gan cũng quá mập, lại dám quở trách thiên tôn. Muốn chết, coi như hắn là băng hoàng chi tử, cũng tuyệt không thể tha hắn, để bản thân trước nếm hai cái hắn sinh hồn. Trực tiếp rút hồn luyện huyết, phân mà ăn chi. người nhục thiên tôn, phải chết. Tiểu Hắc bị bọn này đỏ hồng mắt trạng thái thú quỷ tộc đại thần hù sợ, trốn đến tới gần Chu Tước Hỏa Vũ trong góc, một phát bắt được ngọc thủ của nàng, nói. Nói thật cho các ngươi biết, muốn cứu Phong Đô Quỷ Thành chư thần, nhất định phải dựa vào bản hoàng. Bản hoàng chính là Trương Nhược Trần bạn thân thân bằng, tay chân huynh đệ, cầm bản hoàng đi trao đổi con tin, Trương Nhược Trần cũng không dám trả giá. Hắn lại dám bắt Hỏa Vũ đại nhân tay, chém xuống đến, nhanh chém xuống tới. Tiếng giống vang lên, bộ dáng giống heo quỷ tộc đại thần, đứng thẳng người lên, dẫn theo một thanh âm lưỡi đao chém xuống. Tiểu Hắc lập tức buông tay, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Đến thật đó a, dừng tay. Chu Tước Hỏa Vũ ngăn lại nhào lên mấy vị quỷ tộc đại thần, nói. Nếu hắn có dạng này tác dụng, liền trước lưu hắn một mạng. Đi, đi đại tâm viên tổ giới. Đại tâm viên tổ giới là Hắc Ám thần điện tại Bách Tộc Vương thành mảnh tinh vực này hạch tâm lợi ích, có thần linh lưu thủ, số lớn tu sĩ thánh cảnh đóng quân. Tại Xích Huyền Quỷ Quân dẫn đường đảng này trợ giúp dưới, đại tâm viên tổ giới hộ giới thần trận thùng rỗng kêu to. Xích Huyền Quỷ Quân lo lắng, cùng sau lưng Trương Nhược Trần, nói. Giới tôn đại nhân, ngươi thế nhưng là chúng ta Hắc Ám thần điện con rể, nửa cái chủ nhân, có thể nhất định phải nói lời giữ lời, không có khả năng đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa to lớn thần điện đứng ở phía trước, phát ra lực lượng hắc ám, để chung quanh mấy chục vạn dặm không gian đều trở nên đen như mực. Sáu vị hắc ám thần điện lưu thủ thần linh, quỳ một chân xuống đất, bị không gian giam cầm, không cách nào động đậy. Yên tâm, mặt mũi của ngươi, ta vẫn còn muốn cho, chỉ cần bọn hắn nghe lời, ta một cái đều không giết. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, anh tư lỗi lạc, song đồng hiện ra chân lý quang hoa, dòm nhìn cùng dò xét phía trước thần điện. Có nghe thấy không các ngươi, đều trung thực một chút. Có bổn quân mặt mũi tại, đủ để bảo trụ tính mạng các ngươi. Xích Huyền Quỷ Quân ánh mắt xâm nhiên, từ Hắc Ám thần điện thần linh trên thân từng cái đảo qua, sau đó, lại cảnh cáo Ngụy Thần thần tướng cùng một nhóm tu vi cao thâm đại thánh. Thương Tuyệt, phong ấn tại nơi trốn có thần linh tu vi. Nguyên Thiên quân chủ, ngươi đi, đem tất cả tu sĩ thánh cảnh thu nhập thần cảnh thế giới. Diệu Ly, ngươi đi đem đại tâm viên tổ giới tất cả tài nguyên cùng bảo vật thu vào chiếc nhẫn không gian này. Trương Nhượng Trần liên tiếp hạ xuất ba đạo mệnh lệnh, tiếp theo, hướng về phía trước thần điện đi đến. Mỗi một bước dẫm ra, đều có thể đem từng đạo vô lượng thần văn cùng trận pháp minh văn dẫm nát, thanh không ra một vùng khu vực. Nguyên Thiên quân chủ biết được đây là chính mình sắp bị trọng dụng báo hiệu, thầm hạ quyết tâm, nhất định đem việc này làm được thật xinh đẹp. Tu thần thiên thần không cùng Trương Nhược Trần so đo một cái xưng hô, dù sao Trương Nhược Trần người này coi như tương đối đáng tin cậy, nói luyện hóa hứa chân, liền tuyệt không mập mờ. Trực tiếp nuốt thần đan, luyện hóa tốc độ tăng nhiều. Nàng hiện tại, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tấn mãnh tăng lên. 100.000 năm qua, còn có rất ít vui sướng như vậy thời điểm. Nàng xem như minh bạch phượng thải dực vì sao coi trọng như vậy Trương Nhược Trần, trên thực tế, coi trọng bất quá là địa đỉnh. Xích Huyền Quỷ Quân đuổi kịp Trương Nhược Trần, nói. Giới tôn, ngươi đây là dự định xử trí như thế nào Hắc Ám thần điện tu sĩ? Yên tâm, sẽ không giết bọn hắn. Trương Nhược Trần nói. Xích Huyền Quỷ Quân nói. Nếu không, thu lấy tài nguyên cùng bảo vật sự tình, giao cho bổn quân đi làm. Hắc Ám thần điện ở vùng tinh vực này cướp đoạt đến tất cả tài nguyên, đều sẽ hội tụ đến đại tâm viên tổ giới. Mặc dù Xích Huyền Quỷ Quân là cao quý Thái Hư Đại Thần, nhưng Hắc Ám Thần Điện Thái Hư Đại Thần thực sự không ít, tăng thêm Quỷ Thần Tôn vẫn lạc, đã mất đi chỗ dựa, trên thực tế Xích Huyền Quỷ Quân có thể phân đến chỗ tốt 10 phần có hạn. Cơ hội này, cỡ nào khó được. Ngươi đến tránh hiểm nghi. Bản giới tôn là cố ý không có an bài sự tình làm cho ngươi, miễn cho ngươi hai đầu khó xử. Ngươi như vô sự, có thể đi hỏi một chút tử tộc cùng quỷ tộc những thần linh kia, có hay không nguyện ý thần phục với bản giới tôn. Trương Nhược Trần đem, hỏi một chút, ba chữ nói đến rất nặng, tận lực ám chỉ. Xích Huyền Quỷ Quân ngầm hiểu, mỉm cười mà đi, nhưng quay người đằng sau sắc mặt liền trở nên vặn vẹo, nếu không phải trong lòng sợ hãi, thật rất muốn nhân cơ hội này đánh lén Trương Nhược Trần. Có thể nào không sợ, cũng không biết bị Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn gì, trong khoảnh khắc liền đem Thái Hư Cảnh Hứa Chân luyện hóa, hoàn toàn chết đi. Thái Hư Cảnh Đại Thần sinh mệnh lực như vậy yếu ớt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cũng chờ không đến tử tộc thần linh tới cứu. Quá thảm rồi, tại Mục Thác Chiến Thần cùng Vô Nguyệt không có hiện thân trước đó, hắn cảm thấy mình nhất định phải khắc chế, nhất định phải ẩn nhẫn. Phá vỡ lít nha lít nhít vô lượng thần văn, Trương Nhược Trần đi vào thần điện, tự nhủ. Tốt nồng hậu dày đặc lực lượng hắc ám, là Vô Biên tự tay bố trí trận pháp, may mắn có Xích Huyền Quỷ Quân dẫn đường, nếu không muốn phá trận pháp, không phải một kiện chuyện dễ. Có ngôi thần điện này tương trợ, muốn ngưng tụ thái âm, nắm chắc lại lớn một phần. Ngay tại Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ thời điểm, trong thần điện lực lượng hắc ám, nhanh chóng hướng một phương nào vị hội tụ, tràn vào đứng ở thần điện ngay phía trên trong một pho tượng đá. Tượng đá kia sống lại, mở ra hai mắt, một cỗ vô lượng thần uy tùy theo bạo phát đi ra. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.